Xuân Noãn Hương Nùng, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tùy muốn đi Nhạc Dương Tam Lục Minh Ngọc đột nhiên đập nhanh lên, mặc dù nàng hiểu rõ, Nhạc Dương lớn như vậy, biển người mênh mông, nàng cùng Sở Tùy chưa chắc có thể gặp được, nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ, thì cũng làm nàng vui mừng. Đã hai năm nàng chưa thấy Sở Tùy, không biết bây giờ hắn cao bao nhiêu, chỉ mang theo hai người tùy tùng bôn ba ở bên ngoài, khẳng định gầy đi. Dư Quang thấy Sở Hành xoay người lại, Lục Minh Ngọc nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kinh hỉ, khách khí cười nói. Nhị biểu cữu sao, đã lâu ta chưa gặp qua hắn, có thể gặp được cũng nhận không ra. Trọng sinh lâu như vậy, phải giả dạng làm tiểu hài tử như thế nào, Lục Minh Ngọc sớm đã thuần thục. Sở Hành nhìn bộ dáng ra vẻ xa lạ của nàng đối đường đệ, âm thầm buồn cười. Đời trước là phu thê, làm sao có thể nhận không ra. Trình độ nói dối đệ muội cũng rất cao, nếu không phải hắn đã sớm biết được nội tình, chắc chắn hắn cũng sẽ tin là thật. Vô tình biết được, Sở Hành nhìn quanh một vòng phóng Hạc Đình, không quá yên tâm để hai đứa nhỏ ở trên này, hỏi Lục Minh Ngọc. Khi nào các ngươi xuống núi? Lục Minh Ngọc phát sầu mà nhìn về phía đệ đệ, đôi tay Hằng Ca Nhi chống lên bả vai Sở Hành, đưa đầu nhìn về phía bên hồ. Nhìn ra băn khoăn của nàng, Sở Hành nghĩ, nói. Như vậy đi, ngươi trở về hoa viên trước đi, ta dẫn Hằng Ca Nhi đi đến bên hồ chờ hắn chơi đủ rồi thì nhờ lệnh tôn sai người đưa Hằng Ca Nhi đi qua, như thế được không? Hằng Ca Nhi tùy hứng rong chơi, Sở Hành cảm thấy Lục Minh Ngọc có chút không quản được đệ đệ tinh lực tràn đầy này. Lục Minh Ngọc thực không được tự nhiên ở trước mặt Sở Hành, nên cũng nóng lòng muốn thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này, nàng đi tới bên người Sở Hành, trừng mắt đệ đệ hỏi. Tỷ tỷ trở về hoa viên, ngươi đi không? Hằng Ca Nhi dùng sức lắc đầu, đôi tay còn ôm chặt lấy cổ Sở Hành, sợ tỷ tỷ tới dẫn hắn đi. Lục Minh Ngọc quyết định thu thấp đệ đệ sau, trịnh trọng nói lời cảm ơn với Sở Hành, rồi xoay người đi xuống dưới chân núi. Nhìn thấy tiểu cô nương thuận lợi đi xuống núi, lúc này Sở Hành mới ngồi vào trong đình phóng Hạc, bế Hằng Ca Nhi ngồi trên đùi của hắn. Đối mặt đôi mắt to tròn ngây thơ của Nam Hoa, Sở Hành nghiêm mặt nói. Hằng Ca Nhi về sau phải nghe lời tỷ tỷ, không được tùy hứng, nếu không biểu cữu cữu sẽ không giúp ngươi nữa. Hằng Ca Nhi nhìn chằm chằm mặt hắn, tựa như thấy được hình ảnh của phụ thân khi tức giận, qua một lúc lâu Hằng Ca Nhi mới ngoan ngoãn gật đầu. Thấy trẻ nhỏ dễ dậy, Sở Hành vừa lòng mà sờ sờ đầu của Nam Hoa. Khóe miệng Hằng Ca Nhi nhếch lên, lấy lòng mà gọi hắn. Cữu cữu, ánh mắt đứa nhỏ tựa như có chuyện muốn nói, Sở Hành cười hỏi. Hằng Ca Nhi muốn nói cái gì? Thân mình nhỏ Hằng Ca Nhi vừa động một cái, ngón tay mập mạp chỉ hướng bên hồ hưng phấn nói. Con muốn đi đến đó. Vốn dĩ Sở Hành định dắt tiểu gia hỏa qua đó, sau khi nghe vậy thì bế Hằng Ca Nhi lên, bước chân trầm ổn đi xuống núi. Lục Minh Ngọc một mình trở về hoa viên, Tiêu Thị thấy nữ nhi trở về một mình, phân phó nha hoàn gọi Lục Minh Ngọc vào đình hóng gió, dò hỏi chuyện tình. Sở Hành ôm đệ đệ nàng đi đến bên hồ, khẳng định sẽ không ít người nhìn thấy, việc này cũng không giấu được, cũng không nhất thiết phải giấu, Lục Minh Ngọc mắt nhìn thái phu nhân, bất đắc dĩ oán giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng Ca Nhi làm bộ muốn đi vệ sinh, nửa đường lại muốn con dẫn hắn đi phóng Hạc Đình, con không đáp ứng thì hắn liền khóc, không có biện pháp đành phải dẫn hắn đi, sau khi đi đến phóng Hạc Đình ngẫu nhiên gặp được đại biểu cữu cữu, Hằng Ca Nhi là đứa bé lanh lợi, còn nhớ rõ đại biểu cữu thích hắn, lập tức đến muốn đi cùng đại biểu cữu cữu, muốn đại biểu cữu cữu dắt hắn đến bên hồ chơi. Biết Nhi tử bướng bỉnh, Tiêu Thị lại đau đầu, ngượng ngùng mà nhìn về thái phu nhân. Phải nhọc Thế Cẩn thay chúng ta chiếu cố Hằng Ca Nhi, mà Hằng Ca Nhi lại nghịch như vậy, đã làm khó Thế Cẩn tính tình tốt, phải dung túng cho hắn. Thái phu nhân hòa ái dễ gần mà cười. Tính tình của Thế Cẩn ta hiểu rõ nhất, ngày thường tiểu hài tử nhìn thấy hắn đều sợ hãi, mà hắn cũng không có nhẫn nại để chơi cùng bọn nhỏ, bây giờ hắn yêu thích Hằng Ca Nhi, chỉ có thể nói rằng Hằng Ca Nhi thông minh lanh lợi cho nên hai người mới hợp ý nhau. Còn Hằng Ca Nhi thì cơ trí thông minh, khi còn nhỏ hai đứa cháu nhà ta cũng không cơ trí thông minh giống như Ca Nhi như vậy, theo ta thấy thì Hằng Ca Nhi khẳng định cùng cha hắn giống nhau, đều là thần đồng trời sinh. Ngài khen quá mức, Hằng Ca Nhi thật không gánh nổi. Tiêu Thị vội khiêm tốn nói, Chu Thị bên cạnh thích nghe người khác khen con cháu của bà, ngồi cười tùm tìm, trong lòng có chút vinh dự. Thế tử phi Vưu Thị của Trang Vương Phủ cũng đến, không thích nhìn cô em chồng thứ xuất này được mọi người hoan nghênh, sóng mắt đảo qua trong đầu tính toán, rồi hướng Diêu lão phu nhân ngồi cạnh thái phu nhân nói. Năm rồi Ký Đình mới 18 thì đậu cao trung thám hoa, toàn bộ đại tề cũng không có mấy người, lão thái thái thật là biết cách dạy dỗ. Thân hình Diêu lão thái thái hơi gầy, nhìn đoan trang nhưng vẫn có vài phần uy nghiêm, nghe Vưu Thị nói vậy thì khiêm tốn đáp. Thế tử phi quá khen, lần này Ký Đình đậu cao trung, chỉ là may mắn. Vưu thị còn định tâng bốc thêm vài câu, thái phu nhân đột nhiên hào hứng nói với Chu thị. Hôm nay Trạng Nguyên bảng nhãn thám hoa đều ở đây, không bằng chúng ta mời bọn họ ba người lại đây, để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ai, tuổi ta lớn rồi, mấy hôm trước nghe nói Trạng Nguyên dạo trên phố, ta đặc biệt muốn đi xem náo nhiệt, nhưng bởi thì thân già nhiều bệnh tật này, làm cái gì cũng lực bất tòng tâm. Nương là do người lười, một chút ngài cũng không già. Mẫu thân của Sở Tùy là Sở Nhị phu nhân lập tức trêu ghẹo nói. Thái phu nhân làm bộ muốn véo miệng của con dâu. Tiêu thị lặng lẽ truyền đạt ánh mắt cho Chu thị. Chu thị được nhắc nhở cười lệnh cho mama ở bên ngoài mới nhi tử cùng thám hoa bảng nhãn lại đây. Sau khi phân phó xong, Chu thị cười khanh khách mà nhìn về phía nữ nhi đang nắm tay đệ đệ ngắm hoa mẫu đơn. Bà quan sát tỉ mỉ nữ nhi, hôm nay bà định cẩn thận nhìn thám hoa Diêu Ký Đình kia, nếu có chỗ nào không tốt bà chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tỉ tỉ ta muốn xi xi. Ngồi trong bụi hoa, Sùng Ca Nhi tay cầm một đóa mẫu đơn lớn mặt đỏ chạy đến trước mặt tỉ tỉ nói. Sùng Ca Nhi sẽ không nói dối chuyện này, Lục Quân cũng không có hoài nghi đệ đệ mình, ôn nhu tiếp nhận hoa mẫu đơn trên tay trái của đệ đệ, sau đó nàng nắm tay đệ đệ đi tới phòng vệ sinh. Tỉ tỉ cài lên đi. Đi một lúc Sùng Ca Nhi không muốn tỉ tỉ cầm hoa hộ hắn, lại luyến tiếc ném đi, nghĩ đến trên đầu của nhị chất nữ cài một đóa hoa, nên Sùng Ca Nhi cũng muốn để tỉ tỉ cài lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân càng sủng đệ đệ hơn so Lục Minh Ngọc, thấy đệ đệ muốn cài hoa cho nàng, Lục Quân cười ngồi xổm xuống, cúi đầu để đệ đệ cài cho nàng. Sùng Ca Nhi dùng cả hai tay nghiêm túc mà cài hoa mẫu đơn màu hồng nhạt lên tóc tì tì. Sau khi cài xong, Lục Quân vừa định ngẩng đầu lên, chợt nghe phía trước truyền đến giọng nói của huynh trưởng, Lục Quân kinh hỉ bước nhanh qua gặp, quả nhiên nhìn thấy huynh trưởng đang đi tới từ phía sau khúc quanh vườn hoa, chỉ là không chỉ một mình huynh trưởng, bên cạnh còn có thêm hai người xa lạ. Lục Quân đã 12 tuổi, nên cũng hiểu được nam nữ khác biệt, đột nhiên nhìn thấy ngoại nam, Lục Quân đỏ mặt vội vàng đứng nghiêm chỉnh. Tiểu cô nương một thân áo ngoài màu đỏ làm bằng gấm tô châu, trên làn váy còn thêu một đóa hoa sen sinh động như thật sinh động, trên đầu cài đóa hoa mẫu đơn vừa mới hái xuống, kiều mỹ thanh thuần, xinh xắn đứng ở bên kia, nhìn thoáng qua như mỹ nhân yểu điệu bước ra từ trong tranh, trên khuôn mặt còn có vài phần ngây ngô, lại càng làm người thêm yêu thích. Thám hoa lang Diêu Ký Đình ngơ ngẩn nhìn Lục Quân, nhìn một hồi lâu mới hoàn hồn, nhanh chóng rũ mắt, quân tử phải thủ lễ. Bảng nhãn đã hơn 30 tuổi, xuất thân từ trong trấn nhỏ Giang Nam, chưa trải qua việc đời nhiều, nhịn không được nhìn thêm vài lần. Lục Vanh nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không vui, cũng không có giới thiệu muội muội của mình, duỗi tay thỉnh hai người tiếp tục đi trước. Hắn không muốn để ngoại nam biết được đó là muội muội của hắn, nhưng Sùng Ca Nhi bên cạnh nhìn thấy ca ca mình đến, trong lòng rất cao hứng, nhịn không được hô ra tới. Tam ca, tiểu gia hỏa không đặc biệt thân cận với tam ca nhiều, nhưng hắn cũng rất thích tam ca. Lời vừa nói ra, trong lòng Diêu Ký Đình khẽ động, cũng đoán được cô nương mỹ mạo kia hơn phân nửa là muội muội của Lục Vanh, nhưng hắn cũng quy củ mà không nhìn loạn. Nhưng bảng nhãn bên cạnh muốn nhìn nhiều một chút, Lục Vanh cũng không cho hắn cơ hội, đi lên bế đệ đệ, thuận tiện ngăn trở tầm mắt của bảng nhãn, thấp giọng nói. A Quân đưa Sùng Ca Nhi đi trước đi, Lục Quân dạ một tiếng, rồi dắt đệ đệ bước đi nhanh, từ đầu đến cuối cũng không nhìn đến hai nam nhân bên cạnh. Diêu Ký Đình tuấn tú lịch sự khiêm tốn có lễ, Lục Trảm cũng không thấy có tật xấu gì, còn Chu Thị lại phi thường vừa lòng. Thấy nhị lão đều đồng ý, Lục Vanh mới lựa thời gian thích hợp mà mời Diêu Ký Đình đến nhà chơi cờ, hai người ngồi trong một nhã gian, một bên vừa đánh cờ một bên vừa trò chuyện. Ký Đình đã 18, nhưng suy nghĩ đến hôn sự mình chưa? Sau khi kết thúc một ván, Lục Vanh vừa nâng chung trà nhỏ lên uống vừa hỏi nam nhân ngồi đối diện. Diêu Ký Đình cười khổ thẳng thắn nói. Tổ mẫu đã thúc giục lâu, nhưng vẫn chưa gặp được một người hợp tâm ý, phu thê kết làm vợ chồng thì sẽ cùng nhau cả đời, ta muốn cưới một cô nương mà mình thích. Cả đời cùng sống với cô nương mình thích, Lục Vanh cầm lòng không được mà nhớ tới kiều thê trong nhà mình, lại lần nữa cảm thấy mình có phước ba đời mới có thể cưới được thê tử. Âm thầm nhớ đến tư vị ngọt ngào trong phòng, Lục Vanh nhẹ nhàng buông chung trà xuống, nhìn chằm chằm Diêu Ký Đình hỏi. Vậy ngươi cảm thấy gia muội ta như thế nào? Diêu Ký Đình kinh ngạc mà ngẩng đầu, Lục Vanh cười nhạt, đừng nói với ta là ngươi không đoán được đó là muội muội của ta. Diêu Ký Đình hổ thẹn rời đi tầm mắt, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên. Cách chương.